Đàn Đại Chí Tôn, chương 898, Thiên Cung thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Dận cau chặt lông mày. Thi đấu bài vị sẽ tổ chức sau 6 ngày. Luận võ lại cần mấy ngày. Sau khi xong việc, còn có thể kéo dài thêm mấy ngày. Tên hỗn đản này rõ ràng đang cố ý kéo dài thời gian. Không để cho bọn hắn đi Thiên Cung thứ 10. Nếu các ngươi đã mệt mỏi, vậy đêm nay cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta cùng muội muội đi dự tiệc. Đông Hoàng Lăng Tuyệt không có đáp lại, mỉm cười rời khỏi gian phòng. Nhưng khi đóng cửa phòng lại, một khắc này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, biến thành lạnh nhạt. Ca, xử lý bọn hắn như thế nào? Quá làm cho người ta chán ghét. Thật đem Lan thị của mình làm chủ, cái gì cũng đều muốn nhúng tay. Đông Hoàng Lăng Mộng tức giận. Đông Hoàng Lăng Tuyệt cười lạnh, nói nhỏ, giam lòng. Trong phòng vang lên tiếng Lan Giận tức giận gào thét, tên hỗn đản đáng chết, các ngươi có nghe ra ý tứ trong lời của hắn không? Hắn làm như đã quên những gì hắn nói qua trên đường. Muốn để Thiên Cung thứ 9 thông báo thần giáo, quyết định để chúng ta không được đi đến Thiên Cung thứ 10. Lan Nặc nói, hắn đang cố ý kéo dài thời gian. Xem thi đấu bài vị là cái cớ, chậm chạp không trở về thần giáo. Chờ thần giáo nơi đó sốt ruột, tự nhiên sẽ phát tới phong thư, thúc giục chúng ta trở về. Cứ như vậy, chuyện Thiên Cung thứ 10 sẽ không giải quyết được gì. Xảo quyệt, Lan Nguyệt phình lên miệng nhỏ, nhưng lại hiếu kỳ nói. Rốt cuộc Thiên Cung thứ 10 có bí mật gì? Lan Nặc lắc đầu, cung chủ Thiên Cung thứ 7 chỉ nói qua. Các thiên cung đều do tộc họ Đông Hoàng cùng tộc họ Lan Thị liên thủ khống chế. Tuy nhiên có làm chủ, có làm phụ, duy chỉ có Thiên Cung thứ 9. Từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu là của Đông Hoàng tộc bọn họ. Sau này lại dọc theo Thiên Cung thứ 10. Mà Lan Thị tộc họ chúng ta từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào Thiên Cung thứ 10. Thậm chí không biết cụ thể tại vị trí nào. Loại chuyện này vô cùng khả nghi. Cho nên hắn mới thỉnh cầu chúng ta, lợi dụng cơ hội khó có này, dùng lý do tương đối hợp lý này, đi xem Thiên Cung thứ 10, ít nhất phải biết cụ thể nó ở đâu, đang phụ trách thứ gì, chúng ta phải làm sao bây giờ. Lan Nguyệt có chút uất ức, dù sao cũng mới ra đến, cái gì cũng đều không hiểu, người nào cũng không nhận ra, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố, tìm thời gian chiếu cố Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù lúc tới Lan Nặc chỉ gặp qua Đông Hoàng Như Ảnh kia một lần, nhưng rõ ràng cảm giác được gia hỏa Đông Hoàng Lăng Tuyệt cao ngạo này đối với nàng như có một tia kính sợ. Đông Hoàng Như Ảnh sao? Các ngươi nói, sao dáng dấp nàng lại xinh đẹp như vậy? Lan Nguyệt mới mở miệng, đám người trợn trắng mắt. Thế nào, nàng đúng là rất xinh đẹp mà. Cho tới bây giờ ta không nghĩ tới nữ tử có thể lớn thành như thế. Hì hì, Lan Nặc tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp, cân sức ngang tài cùng với nàng, tương xứng. Lan Nguyệt le lưỡi. Ngày thứ hai, người của Đường gia sớm đã tụ tập đến chân núi Kiều gia, kêu gào Khương Phàm đi ra, Mục gia, Tô gia, còn có Dương gia, tam đại gia đều có người chạy tới nơi này. Đến rồi, là kẻ nào? Còn có thể là kẻ nào? Đàn sư mặc bạch bào kia, quá không biết xấu hổ. Có thể thay y phục khác hay không? Hố một lần hai lần thì thôi. Còn luyện đan sư, nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Thời điểm Khương Phàm mặc bạch bào của luyện đan sư chậm rãi đi ra cửa phủ Kiều gia, Đường gia đã liền mắng mở. Rõ ràng cũng không phải là luyện đan sư, nhất định phải giả dạng làm luyện đan sư lừa gạt người khác. Khương Phàm đi đến trước mặt bọn hắn, khô cằn cười cười, Đường Nguyên Nghiêu đâu? Hôm qua bay xa quá, các ngươi không tìm được. Tên hỗn đản ngươi, ngươi suýt chút nữa đã phế hắn đi. Đường Tư Thượng gầm thét, gia hỏa này ra tay quá độc ác. Khi bọn hắn mang Đường Nguyên Nghiêu về gia tộc mới biết được thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Không chỉ có nội tạng đã nát hơn phân nửa, xương cốt nơi thắt lưng đều nát. Cân nhắc đến thi đấu bài vị sắp bắt đầu, gia tộc không thể không vận dụng đan dược cực kỳ quý giá, giúp hắn điều bổ thân thể. Cho dù là như thế này, Đường Nguyên Nghiêu có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tại thi đấu bài vị hay không đều không thể biết được. Một quyền đều gánh không được. Còn trách ta, ánh mắt Khương Phàm sáng tỏ rơi vào trên thân nam tử bên cạnh Đường Tư Thượng. Không sai, đối thủ của ngươi hôm nay là ta. Chi thứ Đường gia, Đường Nguyên bá, nam tử hùng tráng thô cuồng. Thân cao gần 2 mét, lộ ra sự nóng nảy. Một đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm Khương Phàm. Buổi sáng hôm nay Kiều Thiên Mạch đã giới thiệu người thế hệ này của Đường gia qua với ta. Trọng điểm đã đề cập qua ngươi. Cũng suy đoán sẽ là ngươi tới khiêu chiến. Khương Phàm gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiều Thiên Mạch, vẻ mặt bọn người Kiều Linh Vận vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù suy đoán sẽ là Đường Nguyên bá tới, nhưng không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy Đường Nguyên bá. Gia hỏa này nhìn thô cuồng dã man, toàn thân giống như man lực, nhưng đối với võ pháp cùng với vận dụng linh lực lại đến trình độ đăng phong tạo cực, lên được tới đỉnh cao nhất. Nếu như không phải huyết mạch là chi thứ, hắn thậm chí có tư cách cạnh tranh vị trí tộc trưởng mới. Nếu như Khương Phàm thất bại, Vi Nhi sẽ lập tức bị bắt giữ đến Đường gia. Lấy tâm tình Đường gia, chuyện gì cũng đều làm ra được. Tỷ tỷ, ta không muốn đi Đường gia. Kiều Vi Nhi vểnh miệng nhỏ lên. Lã Trã muốn khóc, chờ xem một chút, nói không chừng có kỳ tích thì sao. Kiều Vô Song nhỏ giọng trấn an nàng, lại nắm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Kiều Thiên Mạch không có khuyên ngươi sớm từ bỏ. Đường Nguyên bá lộ ra nụ cười lạnh, vốn là mặt xấu xí thô cuồng, càng lộ ra dữ tợn hơn. Bọn hắn nói tính tình ngươi bạo, rất nguy hiểm. Bọn hắn nói linh văn của ngươi rất mạnh, hai loại năng lượng lại là đại thừa thánh văn. Bọn hắn còn nói thiên phú của ngươi rất cao, võ pháp tạo nghệ danh chấn hoàng thành. Cách chương.